Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1043, trước giờ đại chiến. Hợp quy tắc nội bộ, một ngày sau, Tân Hương Phong Lực Thôn, tam phòng đại viện thiên phòng trong phòng họp, Vương Tông Đường, Vương Tông Minh, Vương Thiên Huy, cùng xung quanh Phong Lực Thôn các vị quản công việc lão đại. Trọn vẹn trình diện 450 người. Mà đây là có rất lớn một bộ phận, trung tầng quản lý, nhân viên không tới trận quy mô. Nếu như mỗi cái Phong Lực Thôn đội ngũ quản lý đều bị thông chi trình diện, vậy ít nhất có mấy trăm người. Bàn hội nghị trên thủ vị, Vương Tông Đường hít khói. Chào mày nói ra, không ngay ngắn hư, đều nói một chút đi. Một khi thật làm, các ngươi tất cả khu vực quản lý, đều có thể lên cho ta bao nhiêu người. Đang ngồi đám người lẫn nhau liếc nhau một cái, đều biểu lộ ngưng trọng không có nói tiếp. Trong phòng yên tĩnh, Vương Tông Đường nhìn chung quanh một chút bốn phía, há mồm điểm danh, lão Trịnh, người nói trước đi, người bên kia có thể ra bao nhiêu người. Ta bên này, lão Trịnh gãi đầu một cái, biểu lộ hơi có chút khó xử trở lại. Người cũng biết, ta chỗ ấy rời Long Thành xung quanh tương đối gần. Đứng tại đầu thôn nhìn một cái, vậy đối mặt không phải thân thích, chính là thân gia, cái này một đám, có các loại phức tạp quan hệ nhân mạch ở bên trong, sẽ rất khó cả, nhưng ta đoán chừng tập cái 30-50 người, vẫn là không có gì vấn đề. 30-50 người, Vương Tông Đường sắc mặt lạnh lùng hỏi, các ngươi Phong Lực Thôn quản công việc người có bao nhiêu? Lão Trịnh sửng sốt. Liền ngươi ở bên trong phải có mười mấy a? Vương Tông Đường một điểm không nể mặt mũi quát hỏi. Quản công việc liền có nhiều như vậy. Ngươi cuối cùng chỉ có thể ra 30-50 cá nhân. Trời đâu? Lão Trịnh trầm mặc. Bành. Vương Tông Đường đột nhiên vỗ bàn một cái. Ngẩng đầu nhìn đám người quát. Không có theo Long Thành bên kia lúc trở mặt. Các ngươi mỗi ngày tự mình tìm ta. Nói cái này tài nguyên phân phối không công bằng. Cái kia tiền cầm ít, không ngừng thúc ta làm một mình. Hiện tại vạch mặt, các ngươi từng cái liền cái này thái độ. Cái kia còn toàn bộ cái gì sức lực a? Đều giải tán được. Đám người trầm mặc, các ngươi mở to mắt nhìn xem tình huống được hay không? Hiện tại là cái gì mấu chốt? Sinh tử tồn vong thời khắc. Vương Tông Đường chậm rãi đứng người lên. Các ngươi muốn ôm tùy tiện đi theo lưu manh tâm thái. Cái kia ta sớm làm giải tán, cũng đừng cứ vậy mà làm. Ta bên này hết sức, cho ngươi nhiều gọi một số người. Lão Trịnh lập tức trở về bù một câu. Ngươi người gọi là cho ta gọi a. Vương Tông Đường thái độ cường thế mà nhìn xem hắn, tay phải càng không ngừng vỗ bàn quát. Theo Long Thành trở mặt, bảo hộ chính là bọn ngươi tất cả mọi người lợi ích. Mỗi cái Phong Lực Thôn lợi ích, mà không chỉ là ta Vương Tông Đường. Sự tình làm thành, về sau chúng ta tự lập một đám, sinh ý đại gia làm, đến lợi chính là lẫn vào cái này sự kiện mỗi người. Hiểu chưa? Đám người lần nữa trầm mặc. Vương Tông Đường hai tay vịn mặt bàn, lời nói đơn giản rõ ràng nói ra. Hiện tại vốn liếng tìm được, thượng tầng quan hệ cũng tìm được, vào khu vĩnh cửu quyền tạm trú, cũng chỉ sẽ thêm sẽ không thiếu. Nếu quả thật làm, ta Vương gia người cũng sẽ đè vào phía trước nhất, nhưng đại gia không thể cầm lưu manh nhìn thái độ ứng phó ta. Chính mình cũng mẹ hắn không nâng công việc mình làm, cái kia còn có cái thắng sao? Lão dựa vào ta khiêng, vậy ta phải ngã, các ngươi mỗi cái Phong Lực Thôn thời gian sẽ tốt qua sao? Tông Đường, người cũng đừng kích động, chúng ta bên này trước kia xác thực cùng cái khác mấy phòng đi được quá gần. Tất cả thôn lẫn nhau thông hôn, còn có thân thuộc rời ra ngoài ở. Nhân viên nội bộ lưu thông tình huống quá phổ biến. Một khi làm, song phương có lo lắng, có chỗ khó cũng là sự thật. Một vị số tuổi lớn trung niên, nhúng tay nói ra, bất quá sự tình là đại gia nhất khối quyết định. Cái kia xác thực hẳn là lớn bao nhiêu lực liền ra bao nhiêu lực. Như vậy đi, ngươi nhìn ngươi muốn bao nhiêu người. Phía dưới đều cần làm chút cái gì vậy? Ngươi cho một cái minh xác chỉ tiêu. Đại gia chấp hành liền xong rồi. Vương Tông Đường châm trước nửa ngày. Lời nói ngắn gọn nói ra, ta cho các ngươi thấu cái thực chất. Phía Nam muốn tới một cái an bảo công ty, khả năng có hơn 1000 người. Về sau có lẽ sẽ thường trú Tân Hương xung quanh. Thật làm, người ta là chủ lực. So chúng ta đám người này đều mạnh. Vì lẽ đó cũng không nhất định dùng các ngươi tập người tới làm gì. Nhưng thái độ nhất định phải có. Không thể đau đỡ trên cổ. Còn ở lại chỗ này nhi đùa nghịch lòng dạ hẹp hòi. Chỉ tiêu ta không có. Các ngươi nhìn xem xử lý đi. Dù sao nếu là cột vào nhất khối. Một cái kia đổ. Khẳng định liền toàn đổ. Có gần 1000 người an bảo công ty muốn tới. Là chỗ nào? Gọi cái gì a? Ai kêu tới a? Chuyện này ta thế nào không biết đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Trong phòng đám người nghe xong lời này. Biểu lộ đều rất hưng phấn mà hỏi thăm. Cái này an bảo công ty là ai mời tới? Các ngươi mấy ngày nay liền sẽ biết. Ta tạm thời còn không thể nói. Vương Tông Đường thừa nước đục thả câu. Tiếp tục đề tài mới vừa rồi nói ra. Nói tóm lại một câu. Đàm luận khẳng định là không thể đồng ý. Xung đột cũng nhất định sẽ tại gần đây phát sinh. Đại gia cùng ta đã đều có nói cầu. Vậy cũng chớ mềm oạt. Đều mẹ hắn quyết định muốn đánh. Vậy nhất định động thủ trước lật bàn. Đem Long Thành xung quanh mười mấy năm qua tài nguyên phân phối hình thức cho nó làm nát. Một lần nữa tẩy bài. Vương Tông Đường lời nói mênh mông hướng về phía đám người nói ra. Nói tóm lại một câu. Sự tình thành, đại gia vẫn ngồi ở chương này trên bàn phân tài nguyên. Sự tình nếu không thành, để hắn Vương Tông Hàn người thứ nhất giết ta. Đã nhiều năm như vậy, nhẫn khẳng định là nhẫn đủ rồi. Được hay không? Đập nồi dìm thuyền làm một cái xem đi. Làm, bao lớn vấn đề a? Mẹ nhà hắn, không có phòng không có lương khi đó. Vì hơi lớn trong rạp bắp hạt giống. Con mắt ta đều để người đánh mù. Bây giờ còn có thể sợ hắn cái này sao? Cùng hắn làm. Tông Đường, người nói thế nào làm ta liền thế nào làm. Thật muốn không thành, chạy mẹ hắn vô nhân khu đào quáng đi. Không phải cũng đồng dạng còn sống sao? Ngoặc kép chấm chấm. Vài câu liền mềm mang cứng rắn lời nói. Vương Tông Đường xem như đem trên mặt đất cảm xúc cho điều động. Để Long Thành xung quanh chân chính tiến vào hai phe thế lực. Tùy thời chuẩn bị khai hỏa cục diện. Hội nghị kết thúc sau. Vương Tông Đường quay đầu hướng về phía Tông Minh bàn giao nói. Người có thể xuất ra bao nhiêu tiền? Không đến 300 cái. Vương Tông Minh lời nói ngắn gọn nói. Chính ta trong tay. Gia cha vợ của ta trong tay. Gia Thiên Huy lão trượng nhân bên kia. Tổng cộng có thể kiếm ra đến 1000 cái tả hữu tiền mặt. Vương Tông Đường trong lòng phi. Thường có ít nói ra. Chúng ta đem tiền tụ họp một chút. Lấy khoảng thời gian này lấy Long Thành toàn sản nghiệp đình công phụ cấp làm lý do. Cho từng cái phong lực thôn nhanh phát xuống đi. Trực tiếp phát tiền sao? Vương Tông Minh hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Lúc này, khác đều nói lời vô dụng. Liền vàng dòng bạc trắng thực tế. Vương Tông Đường nhíu mày nói ra. Phong lực thôn trong người. Cầu là sinh tồn không gian. Là an ổn, bọn hắn không đến tuyệt cảnh là sẽ không cho ngươi liều mạng. Nhưng chỉ cần bọn hắn người tại ngươi chỗ này, ngươi liền vĩnh viễn sẽ không ngược lại. Ở thời đại này, ngươi chỉ có ra tay trước tiên, mới có thể hướng xuống phát súng. Vì cái gì không tìm Tần Vũ muốn cái này tiền? Vương Tông Minh hỏi, hợp tác là lẫn nhau. Ta còn cái gì đều không có làm, liền không ngừng uống máu của hắn. Kia là không hội trưởng lâu. Vương Tông Đường nhíu mày trở lại. Vẫn là trước làm chút chuyện. Để hắn cùng quân chính xem một chút đi. Được. Vậy liền phát đi. Vương Tông Minh gật đầu. Sau 5 ngày. Ba đài xe tải lặng yên hành xử vào Tân Hương phong lực thôn. Tề Lân sau khi xuống xe hướng về phía Vương Tông Đường nói ra. Con hàng này là Lý Thúc sớm lưu cho các ngươi. Vương Tông Đường đưa tay xốc lên phía sau xe tấm, bạt đậy hang, nhìn thấy là từng dương tiếng động, ngươi trở về nói cho lão Lý, hắn đem sự tình bày như thế minh bạch, vậy cũng chớ nhàn rỗi, thật bắt đầu đấu, để hắn thao bàn đi, được, Tề Lân gật đầu, cùng lúc đó. Vương Tông Hiếu trong nhà gặp được mình cái kia phó quan. Tình huống thế nào? Hỏi thăm một chút. Cùng ngày không có người đuổi qua Hàn Phi. Phó quan nhẹ giọng đáp lại nói. Hàn Phi chạy thời điểm. Chính là cái kia họ Lý bị vây quanh ở Tân Hương cánh Bắc. Vương Tông Đường bọn hắn nghe được tiếng súng về sau. Ngay lập tức liền chạy về bên kia. Mà Hàn Phi chạy trốn là cái kia tứ phòng Vương Tông Đàm một tay an bài. Tân Hương người cũng không biết. Vương Tông Hiếu dùng tay gõ bàn một cái. Cùng ta phỏng đoán không sai biệt lắm. Đồng Phong đâu? Vương Tông Hiếu lại hỏi. Hắn là đơn độc chạy. Ngoại trừ chính hắn người bên cạnh. Những người khác là không biết hắn chạy thế nào trở về. Phó quan chi tiết trở lại. Vương Tông Hiếu nghe nói như thế. Híp mắt lại. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.